Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1354, thả ra tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người giấy có chút quen thuộc trước mắt, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Hai người giấy này chẳng phải là đồ chơi trong cửa hàng vàng mã trên con phố Thái Bình Quỷ Đường kia sao? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cánh cửa lớn dát vàng son lộng lẫy kia lại đột nhiên từ từ mở ra. Ngay sau đó giọng nói sâu kín của Tô Viễn truyền ra, Dương Gian, vào đi. Nghe câu này, ánh mắt Dương Gian lóe lên, sau đó không chút do dự bước vào. Một khắc sau, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại lần nữa mở mắt ra thì đã xuất hiện tại một thị trấn yên tĩnh, đầy trời cho tàn bay lả tả. Đây là Silent Hill. Còn chưa đợi Dương Gian hành động, kèm theo một tiếng gầm gừ trầm thấp, hình thể to lớn của ác khuyển cũng xuất hiện bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu đầy cảnh giác. Nhưng rất nhanh, thân hình Tô Viễn Liên hiện ra ở cuối con đường, đồng thời chậm rãi đi về phía này. Kỳ lạ là, phía sau hắn, dường như bóng với hình đi theo một thân ảnh cổ quái, đội mũ, khuôn mặt mơ hồ, giống như từng bị lửa thiêu, găng tay khảm nạm lưỡi dao sáng loáng, khiến người không rét mà run. Thêm một quỷ nữa. Thấy cảnh này, Dương Gian hơi nheo mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là với những người ngự quỷ như Tô Viễn, lại càng không có gì. Hơn nữa vào thời điểm mấu chốt này, việc phương đội mình tăng cường thực lực là chuyện tốt. Nhìn thấy Dương Gian, Tô Viễn thở dài nói, ngươi sao lại tới đây? Không vòng vo Tam Quốc. Dương Gian nói thẳng, cuộc chiến với tổ chức quốc vương sắp bắt đầu. Chúng ta không chiếm ưu thế về số lượng. Hơn nữa một khi hai bên giao chiến, chắc chắn sẽ có thương vong. Ta tới để nói với ngươi một tiếng. Hà Nguyệt Liên ta đưa ra. Ngoài vì nàng sẽ thay thế một vị trí đội trưởng, tham gia tác chiến cho tổng bộ. Ngoài ra, ta mời Diệp Chân ở Đại Hải Thành cùng nhau đối kháng tổ chức quốc vương. Tô Viễn nhíu mày, Diệp Chân cũng được, thực lực của hắn cũng coi như một đội trưởng đỉnh cao, kéo hắn vào đúng là một sự tăng cường không nhỏ cho tổng bộ. Nhưng ngươi bịt được miệng tên đó chứ? Đừng để lúc các ngươi đang họp, hắn lại tuyên dương nội dung cuộc họp ra cả thế giới. Dù sao Chernomio cũng không phải người bình thường có thể hiểu được. Một khi tình báo bị tiết lộ, để người của tổ chức quốc vương nắm được cơ hội, sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không sao, nếu hắn có vấn đề a sẽ chịu trách nhiệm. Dương Gian nói, ta đến là muốn hỏi ngươi, khi nào ngươi có thể trở lại bình thường? Ngươi cũng là một trong những chiến lược đỉnh cao đối kháng tình hình trước mắt, không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa một khi khai chiến, người của tổ chức quốc vương cũng tuyệt đối sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi hẳn là hiểu ý ta. Nghe vậy, Tô Viễn liếc nhìn đồng hồ cát chỉ mình mới có thể nhìn thấy, sắp rồi, thời gian cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc là không cần quá lâu nữa. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa ta còn giúp các ngươi tìm được một trợ thủ cực mạnh. AI, nghe vậy, Dương Gian ngạc nhiên, Tô Viễn cười tủm tỉm nói. Trương Tiện Quang, cái tên từ miệng Tô Viễn nói ra càng khiến Dương Gian kinh ngạc, đùa gì vậy, Trương Tiện Quang không phải đã chết rồi sao? Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lóe lên, liên tưởng đến lần trước giao đấu với Trương Tiện Quang. Lập tức, có một suy đoán, Tô Viễn nói như vậy, chắc chắn là đã dùng một loại thủ đoạn linh dị nào đó để bảo toàn Trương Tiện Quang. Có lẽ là đã đạt thành thỏa thuận gì với Trương Tiện Quang vào lúc đó, cho nên trong tay Tô Viễn vẫn còn Trương Tiện Quang. Chưa thực sự chết, nhưng tên đó là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm. xử lý cả người phụ trách Cao Minh, Lý Quân, thậm chí cả vệ cảnh cũng suýt bị hắn giết chết. Nếu không phải tình huống cuối cùng đột ngột xảy ra, ít nhất cũng phải có vài đội trưởng bị hắn giết. Một kẻ nguy hiểm như vậy, thả hắn ra có thật sự thích hợp không? Nghĩ vậy, Dương Gian nhíu mày, ta biết ngươi nghĩ gì. Trương Tiện Quang rất mạnh, một mình hắn có thể bù đắp được vài vị đội trưởng, có hắn gia nhập thực lực bên ta sẽ được tăng cường đáng kể, nhưng người này quá nguy hiểm. Hơn nữa còn có Hà Nguyệt Liên, một khi Trương Tiện Quang tiếp xúc với Hà Nguyệt Liên sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai dám chắc. Nói không chừng Trương Tiện Quang lại muốn thực hiện kế hoạch đào nguyên. Chúng ta hiện giờ đã có ngoại hoạn, không thể lại nội ưu. Đối với sự lo lắng của Dương Gian, Tô Viễn cũng không thấy lạ. Dù sao đây cũng là bình thường. Một kẻ nguy hiểm như vậy, đổi thành người khác, ai dám thả ra một kẻ rất có thể phản chiến giữa trận. Vì vậy, Tô Viễn chỉ bình tĩnh nói, Trương Tiện Quang là kẻ điên, nhưng người của tổ chức quốc vương chẳng phải cũng vậy sao? Làm việc gì cũng có rủi ro, kể cả việc giao chiến với tổ chức quốc vương cũng thế. Yên tâm đi, chỉ cần ta còn sống, Trương Tiện Quang sẽ không làm nên sóng gió gì lớn. Yên tâm, nếu Trương Tiện Quang có vấn đề, cứ để ta giải quyết. Lời đã nói đến mức này, Dương Gian cũng không còn gì để phản đối. Sau đó, hai người lại bàn bạc thêm một số vấn đề. Rất nhanh, Dương Gian liền rời đi, trở lại thành phố Đại Sương. Trong văn phòng vẫn sáng đèn, mọi người đều chưa ngủ, cũng không có cách nào khác. Ngược lại là tò mò về Hà Nguyệt Liên, vẫn luôn quan sát bộ áo cưới màu đỏ cùng khăn voan đỏ của Hà Nguyệt Liên che kín dáng người và tướng mạo, thậm chí không phân biệt được dưới bộ quần áo kỳ dị này là người hay quỷ, nam hay nữ, khiến những người này thấy kỳ quái cũng không có gì lạ. Vừa lúc Dương Gian xuất hiện, Liên có thể giải đáp cho những người này, đội trưởng, vị này là người ngự quỷ họa, Hà Nguyệt Liên cũng là người phụ trách hiện tại của Đại Úc thành phố. Dương Gian nói, Hà Nguyệt Liên, không phải chứ, cô ấy biến thành thế này rồi. Sao? Không ít người vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ đều đã gặp Hà Nguyệt Liên, trước đó chỉ là một người phụ nữ bình thường rất xinh đẹp, ai có thể ngờ tới một thời gian không gặp mà lại điều khiển quỷ họa, trở thành người ngự quỷ, còn gia nhập tổng bộ, người phụ trách Đại Úc thành phố. Lưu Tiểu Vũ nghi hoặc nói, người phụ trách nhiệm kỳ trước ở Đại Úc phản bội bỏ trốn sau, vẫn chưa có người phụ trách mới nhậm chức. Hơn nữa cô ấy cũng không gia nhập tổng bộ, trong tổng bộ không có hồ sơ tư liệu của cô ấy, tổng bộ đương nhiên không có ghi chép. Cô ấy vừa mới ra nhập tổng bộ, ta đã đồng ý, bây giờ lập hồ sơ cho cô ấy, Dương Gian bình tĩnh nói. Lưu Tiểu Vũ nghe vậy suýt cắn phải lưỡi, hóa ra là vừa mới ra nhập, thảo nào mình cũng không biết tổng bộ còn có một người phụ trách như vậy. Được, tôi lập tức đi báo tổng bộ lập hồ sơ. Sau khi hết kinh ngạc, cô lập tức bắt đầu làm việc. Những người khác đều im lặng, bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng, Hà Nguyệt Liên rõ ràng là người được mời đến trợ giúp tạm thời. Trong thời kỳ đặc biệt này, nếu bên mình có một người có thể điều khiển quỷ hỏa, chắc chắn là một sự trợ giúp rất lớn. Cách Trương